tôi là một kẻ ngoại đạo, nhưng số phận của tôi cứ bị ràng buộc với tôn giáo. Ngày yêu Minh Châu, tôi bắt đầu yêu mến hàng trăm bậc thang đá cao dẫn lên nhà thờ núi Nha Trang, yêu những giờ lễ nhạc và tiếng hát thanh thoát phiêu bồng. Tôi cảm thấy cần thiết trong những lúc cô đơn phiền muộn, lặng lẽ một mình đi vào nhà thờ, quỳ phủ phục trước tượng ảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá. Hình ảnh Chúa lồng lộng giữa những màu sắc lộng lẫy rực rỡ của giáo đường đưa tâm hồn tôi về chốn thanh thoát, gột bỏ hết những phiền lụy thế nhân. Những ngày đi học, những ngày ở trại tị nạn Ga Lăng, tôi bước độc hành lên đồi dốc, đi giữa những tàn cây rợp bóng, nghe tiếng chuông chùa vang dội choáng ngợp mọi cảm xúc. Tiếng mõ, tiếng chuông, một nhịp điệu đều đặn nhưng không đơn điệu, những âm thanh đơn giản nhưng không tẻ nhạt. Không khí thiền môn nâng cao tâm hồn con người, xóa bỏ những bon chen tị hiềm, những bận biểu tầm thường. Một người bạn thân cũ có lần nhận xét tôi: "Tòa có một đức tính lạ lùng mà nếu đi tu thì tòa có thể trở thành Phật. Đó là tòa không thù ghét ai bao giờ cả. Tòa yêu thương thân thiện với tất cả mọi người, nhưng không bao giờ dành một cảm tình đặc biệt riêng cho một cá nhân nào cả." Tôi có số nhờ kẻ nhà chùa. Nhớ lần đầu tiên rời Huế, quê của tôi, vào Sài Gòn để tình nguyện đi lính không quân. Trong thời gian chờ đợi ngày khám sức khỏe, tôi đã xài phí hết số tiền nhỏ nhoi của mình vào các thú tiêu khiển xa xỉ như nhảy đầm và thuê xích lô đi dạo ngắm cảnh sắc Sài Gòn. Tôi chỉ để đủ tiền mua vé về Quảng Đức thăm người anh. Nhưng nhiều chuyến xe đò bị hủy bỏ vì đường mất an ninh. Do đó, người chủ xe vì biết được hoàn cảnh của tôi đã phải đãi tôi ăn uống và cho phòng để ngủ trong những ngày chờ xe. Sáng ngày lên xe còn nhắc thêm một ổ bánh mì lớn để đỡ lòng đường xa. Năm 1964, thời kỳ một cuộc tranh chấp giữa quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Việt Cộng còn ở giai đoạn tương đối êm dịu. Lúc ban tối, Việt Cộng trở về bắt dân phá đường đắp mô để chặn đường tiếp tế. Sáng hôm sau, binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu dân phá mô sửa đường để cho xe cộ lưu thông. Ngày phe quốc gia, đêm phe cộng sản, dân chúng thôn quê một cổ hai trồng, chẳng có quyền theo ai, chống ai. Xe bị kẹt đường, tôi phải theo đám hành khách chuyển sang phương tiện khác, đó là xe lam chạy băng đồng. Vì không có tiền, cho nên mỗi lần đi tôi phải chờ xe bắt đầu chạy mới bám xe, leo lên nóc xe ngồi. Và đến khi xe gần tới bến, tôi lại phải phóng từ nóc xe xuống đất để khỏi phải trả tiền. Đường lắc giằng xóc mạnh, tôi chịu thân người trên hai tay, phần để khỏi té văng xuống đất, phần không gây tiếng động làm cho người tài xế lưu ý. Ba lần nhảy xuống xe ở tốc độ nhanh và trong tư thế không thích hợp, tôi suýt bị trật giò và toàn thân đau ê ẩm. Không may chặn xe cuối cùng, tên tài xế xe đò đi tới bến xe lam để đón khách nên thấy được chuyện đi cọp của tôi. Y cương quyết từ chối không cho tôi leo lên chiếc xe đò duy nhất để đi về Quảng Đức của anh ta. Chờ y chạy, tôi lại bám vào sau xe. Nhiều lần ngừng lại đuổi không được, tên khách lì lợm không tiền. Anh ta bèn báo cáo với một tên du kích Việt Cộng đang gác tại bến cát. Dùng bến cát thời đó là chiến khu quan trọng nhất của Việt Cộng. Đồng chí Việt Cộng ăn có với đám tài xế xe đò bắt tôi xuống xe. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Việt Cộng bằng xương bằng thịt. Cảm tưởng đầu tiên là sự khôi hài, bởi vì võ khí trang bị của họ thật là thô sơ so với những lời tuyên truyền khoác lác rẻ tiền của họ. Trời ngã về chiều, tất cả xe bắt đầu rục về trên đường, bởi vì chốc nữa đây, như thường lệ, sẽ có những phi vụ khu trục đến thả bom quanh vùng. Dấu tích của những tàn cây gãy, những hố bom chạy song song dọc đường quốc lộ vẫn còn mới mẻ. Mùi bom đạn và mùi tử thi vẫn còn phảng phất trong không khí âm u của núi rừng. Tôi bỗng nổi hứng bảo với tên Việt Cộng: "Anh à, anh đuổi tôi xuống xe thì giờ này anh phải kiếm xe khác cho tôi đi à. Nếu không tôi sẽ ở lì lại đây và anh phải nuôi cơm tôi, vì tôi không có đồng xu nào dính túi cả." Có thời kỳ Việt Cộng chặn xe đò bắt dân vào vùng chiến khu, bắt phải học tập chánh sách vài ngày rồi thả về. Tôi đến không đúng vào thời điểm đó, và chính vì tôi dọa ở lì lại càng làm cho họ tìm cách đuổi tôi đi càng sớm càng tốt. Tên du kích dẫn tôi đến gặp người tài xế xe đi Ban Mê Thuột, bắt phải đưa tôi ra khỏi vùng đến một làng kế cận thuộc quyền kiểm soát của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi xuống xe giữa một buôn làng xa lạ. Trời về chiều hiu hắt buồn thảm. Tôi nghĩ đến đêm tối lạnh lẽo sương giá, và tôi chợt nghĩ đến một nơi luôn luôn mở rộng vòng tay để đón những kẻ lỡ đường bất hạnh như tôi. Đó là nhà chùa. Và như mọi ngôi chùa thân yêu trên đất nước quê hương Việt Nam, tôi được dọn một mâm cơm chay linh đình nhân ngày lễ rằm, và được ngủ một giấc bình yên trong không khí yên lặng tĩnh mịch và trang nghiêm của nơi thờ phượng. Sáng hôm sau, chờ mãi không thấy người ân nhân ghé lại. Hơn nữa, những chú tiểu đồng và sư cụ trong chùa đã có vẻ e ngại và nghi ngờ người khách lạ. Vì thấy chân của tôi bị thương, đi lại khó khăn, tôi đành chào từ giã họ rồi đi ra đường, đón một xe Honda thồ và hỏi: "Anh ơi, có tòa đại sứ Mỹ hay là hội hồng thập tự quốc tế ở đâu đây không anh?" May quá, người tài xế biết tiếng Anh trả lời: "Tòa đại sứ Mỹ ở Bangkok, ở đây có ICRC." Tôi hỏi giá cả và thấy mình chỉ đủ tiền đến ICRC thay vì đi Bangkok, nên lên xe và đến nơi không dự định trước, bởi vì vết thương kiến cắn đã nhiễm độc nặng nề. Trong cuộc phỏng vấn, tôi khai rõ mọi chi tiết trừ việc gặp người đàn bà và đêm ngủ lại trong chùa. Sau bữa cơm trưa thật thịnh soạn, họ khám chân tôi cùng những vết thương kiến cắn khắp người, rồi chích thuốc và chuyển tôi qua chánh quyền Thái Lan. "Đây chỉ là thủ tục, ông đừng ngại gì cả. Chúng tôi sẽ lo vấn đề định cư cho ông và hàng tuần sẽ đến thăm và khám bệnh cho ông." Ông Gabriel, trưởng phái đoàn, cho tôi biết như vậy. Tôi được thẩm vấn sơ khởi tại bộ chỉ huy của Thái, rồi đưa về một phòng điều tra khác, cuối cùng bị chuyển vào nhà tù Arang. Vậy là sau 7 năm tù tội vượt ngục gian khổ, tưởng rằng mình đã đến được ngưỡng cửa của tự do, tôi lại bị nhốt vào tù. Số phận của tôi thật là bi đát. Tôi bị bệnh suốt một tháng, và thời gian nằm trăn trở trong tù, tôi hồi tưởng lại những giờ phút hấp hối của Sài Gòn khi Cộng sản tổng tấn công xâm chiếm miền Nam. Phi vụ cuối cùng. Ngày 5 tháng 4 năm 1975, đang ngủ say trong phòng trực chiến, tôi giật mình thức giấc vì những trái đạn pháo kích đầu tiên trong ngày của Việt Cộng. Có tiếng cào nhào chửi thề vì bị phá rầy giấc ngủ ngon. Có kẻ kéo lại chiếc mền xô lệch, trùm bó người như một đòn chả, tiếp tục ru cơn ngủ nướng. Pháo kích chỉ là chuyện thường tình đối với giới lính tráng. Một lịch sử 4.000 năm chiến tranh, từ đánh Tàu, Tây, Nhật rồi Cộng sản, đã sinh ra trong máu người dân Việt một loại kháng tố. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo inh ỏi. Như bị dí một điếu xì gà đang cháy đỏ vào chân, tôi nhảy chổm về phía điện thoại. Chỉ có tiếng nói của nhiệm vụ mới đủ sức trấn áp cơn buồn ngủ và cơn giá lạnh rây rứt da thịt buổi sáng. "Alo, Lý Tống, tôi nghe đây." "Chào Hitler, tôi rất tiếc đã quấy rầy bạn quá sớm. Bạn cho một phi tuần cất cánh ngay. Chi tiết nhận tàu trên tần số phòng rào." "Ok, tôi rõ." Tôi đánh thức Võ Nguyên Bá, người được mệnh danh là sát quân. Các bạn đều sợ bay chung với Bá. Họ có lý do chính đáng. Sau phi vụ trở về một mình, để lại xác người Winman trên trận địa, Bá đã dẫn hai Winman khác bay close formation đâm đầu vào núi, chết không còn tìm thấy chút thịt da. Bá thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Trở về Biên Hòa, phi cơ hết xăng rớt ngoài đầu phi đạo trong một buổi chiều giông gió cuồng loạn. Phi đoàn chuyển Bá qua phi đội bay test, vì mọi người đều từ chối bay chung với Bá. Trận chiến càng ngày càng ác liệt, sự thiếu hụt phi công càng trầm trọng. Tôi tình nguyện dẫn Bá đi. Tôi tự tin và tôi muốn giúp Bá vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần. Chúng tôi chạy vội ra phi cơ, giày chưa kịp cột dây, áo bay còn bênh ngực. Tôi quơ vỗ tay trên mặt cockpit, lấy ít sương sớm rửa mặt cho tỉnh táo. không còn bị ràng buộc bởi quy tắc an phi trong giờ phút khẩn cấp. Phi cơ phóng nhanh trên taxiway. Vừa quẹo runway, phi cơ gần đạt tốc độ cất cánh. Tôi nhận đủ các chi tiết khi vừa nghiêng cánh chào phi trường. Phi cơ quan sát chưa kịp cất cánh, vị trí đặt súng pháo kích im tiếng đã lâu. Công tác chuyển sang đánh sập ba cầu ở Cam Ranh để chặn đường tiến quân của Việt Cộng. Nha Trang thất thủ hai ngày trước, Việt Cộng chuẩn bị đánh Phan Rang. Thật lạ lùng, chính những nhà khí tượng chuyên nghiệp cũng ngạc nhiên vì sự biến chuyển thời tiết quá đột ngột. Mây mù giăng khắp bầu trời làm trở ngại mọi hoạt động của không quân. Những người Duy Linh nghĩ rằng trời buồn và khóc cho số phận nhân dân miền Nam. Riêng tôi khẳng định Việt Cộng đang sử dụng võ khí hóa học để làm mây nhân tạo thay đổi thời tiết. Chúng tôi bay trên những tầng mây trùng điệp chờ phi cơ L-19. Tôi bực mình nghe câu báo cáo đầu tiên. Phòng không kinh khủng quá. Tôi buộc miệng chửi thề không cưỡng lại được. Hùng mẹ các chú lạnh cạn sớm vậy. Tôi ra lệnh cho bá bay cover tại chỗ, rồi trượt cánh xuyên mây xuống thẳng vị trí báo cáo có nhiều phòng không. Bay trên ngọn cỏ dưới ngọn cây là sở trường của tôi. Tôi làm hai lô pass trên phi đạo Cam Ranh, nên được chiếc L-19 ghi nhận hiểm nghèo nhất. Đâu phòng không đâu, bạn thấy tôi không? Ráng bình tĩnh chút xíu chứ. Và để trừng phạt, tôi tống hết ga, bất thình lình chui từ dưới bụng chiếc L-19 phóng vụt qua mặt, để hai ống phản lực với một luồng tô bi lăng từ dữ dội cách windshield chừng vài thước. Trò đùa giỡn này trượt lối cấm vì có thể làm phi cơ bạn bị stall, một tai nạn nguy hiểm. Tôi bắt đầu trở về mục tiêu chuẩn bị đánh bom. Tôi ra lệnh cho bá tiếp tục ở chơi trên mây. Tôi biết rằng bắt bá xuống dưới trần mây 1500 đánh bom là một điều đau khổ nhất của bá. Những hình ảnh chết chóc thê thảm đã đóng một dấu ấn quá sâu đậm vào đầu óc bá. Trong cặp mắt bá, nỗi kinh hoàng vẫn còn phản phất chưa nguôi. Sau khi đánh xong, tôi sẽ cho bá xuống làm một pass, thế là ổn. Đồng bào di tản chạy quá đông trên đường, trên cầu. Tôi không thể vô trách nhiệm đánh mưa để gây thiệt hại cho dân chúng. Tôi làm lô pass đầu tiên 50 để báo hiệu. Tôi tiếp tục bay đến lô pass thứ 3, mọi người mới lánh xa khỏi mục tiêu. Một số phòng không 12 ly 7, 23 ly, 37 ly bắn rải rác đây đó. Tôi chẳng quan tâm vì tôi biết rõ khả năng về tinh thần của pháo thủ cao xạ Việt Cộng. Những xích sắt quá chân không thể nào nâng cao được tài nghệ và sự can đảm của chúng. Tôi lấy cao độ để biểu diễn một pha ngoạn mục đầu tiên. Thật hoàn toàn bất ngờ, một cú đấm tàn bạo dữ dội của một cái quả tiễn tầm Nhật SA-7 đã cắt đứt đuôi phi cơ tại ống thoát phản lực. Phần thân và đuôi tung mạnh rơi lả tả như những chiếc lá vàng. Cốc pit quay cuồng lồng lộn, những đùng khói và tiếng réo sôi giận dữ của lửa. Một lực rơi quá lớn dán chặt thân thể tôi vào ghế ngồi. Tôi dùng hết tận lực di chuyển bàn tay phải về chiếc cò bấm nhảy dù hình chữ V đặt dưới cạnh bàn chân. Như một lực sĩ vất vả cố ép một lò xo quá cứng ngoài khả năng của mình, tôi chuyển động bàn tay. Sức nóng của trận bão lửa đã kích thích quả pháo trong hệ thống ghế nhảy dù tự động đã phóng tôi ra ngoài. Chưa kịp cảm giác được lực 12C phóng ghế và sức xô bật ra khỏi ghế, bỗng nhiên tôi thấy mình lơ lửng đông đưa giữa trời trong tiếng gào rú của trận cuồng phong. Đằng xa, mặt biển thấp thoáng bạc ngàn. Chưa kịp điều chỉnh thân người sau 4 năm lượt đưa võng, tôi đắp nguyên cả cảnh sườn phải xuống đất vì nhảy dù ở cao độ quá thấp. Vội vã luồn tay chân ra khỏi các sợi dây an toàn thay vì mở khóa, tôi bắt đầu chạy về hướng an toàn rầm rập. Trên đường chạy, bỗng nhiên tôi liên tưởng đến Alain Delon, đến Charles Bronson. Tôi mường tượng thấy họ đang chạy trốn trong các đoạn phim săn đuổi hồi hộp. Tôi cảm thấy mình chạy khác kỹ thuật đóng phim của họ. Tôi có cần phải khom mình về phía trước, trán nhăn xếp, hằng vết suy tư, não bắt ngược xuôi để quan sát tình hình hay không? Tôi chợt mỉm cười vì sự so sánh liên tưởng và vì ý nghĩ khôi hài của mình. Tôi vẫn giữ cái dáng chạy lòng không của mình, đóng một phim sống về cuộc trốn chạy theo kiểu riêng của mình, hoàn toàn thoải mái và hào hứng. Tôi chui vào đám rừng mía dày đặc, nằm xuống, lười biếng nhàn nhã, cắn từng khúc mía ngọt ngào. Tôi lẩm bẩm một mình. Take it easy, man. Tôi nghỉ dưỡng sức và nghe ngóng tình hình. Bỗng có tiếng gọi nhỏ, vừa khẩn trương, vừa thân thiết. Anh Phi Công ơi, anh mới đây đâu rồi? Anh Phi Công ơi. Tôi len lén và nhẹ nhàng bò sâu về phía trong và rủa thầm. Bố mày, bao nhiêu năm xông pha lửa đạn, ông kinh nghiệm đại minh, ông đâu có phải là con nít mà mày dụ kiểu đó. Tôi cứ ngỡ là Việt Cộng giả dạng, chứ người ngoài xa dần và mất hút. Bỗng một chiếc trực thăng từ Phan Rang xuất hiện. Phi cơ bay về phía tôi và đảo nhiều vòng quan sát. Đến giờ phút này tôi mới thấm nỗi đau của những kẻ hời hợt giữa sự an toàn của bản thân mình. Biết bao lần tôi bị thiếu tá Sương, trưởng phòng An Phi, cằn nhằn vì không chịu mang áo lưới. Tôi còn coi thường không thèm lãnh cả súng P-38 khi đổ về Phan Rang. Tôi tự biện hộ: ông thề sẽ chẳng bao giờ nhảy dù. Nếu chúng mày bắn đứt cánh, ông sẽ bay bằng một cánh trở về phi trường đáp đẹp. Tôi ỷ vào cái thiên tài bay bổng của mình, và giờ này ước gì chỉ cần có một tay khoái, không cần flare, kính hiệu hay radio. Tôi đã thừa phương tiện để đánh dấu vị trí của mình. Người bạn trực thăng thật tận tụy, nhưng cuối cùng cũng đành phải quay trở về vì không tìm thấy dấu vết của tôi. Và hơn nữa, phòng không địch đang quăng những mẻ lưới lửa lớn dây bắt con chim lạc loài. Tôi đưa tay lên trời vẫy chào buồn bã: thôi từ giã, bạn yêu dấu. Xuyên qua những cụm khói tử thần, tôi lẳng lặng nhìn theo cánh chim bạn cho đến khi mất hút ở phương trời Phan Rang thân thương. Niềm hy vọng cuối cùng đã tan vỡ. Tôi biết rằng từ giờ phút này tôi chỉ còn một mình với những hiểm nguy chồng chất. Phi vụ cuối cùng. Tôi lom khom đứng dậy quan sát địa thế. Tôi đang ở giữa lưng chừng đồi thoai thoải, và dưới kia là quốc lộ nhộn nhịp đông người tranh nhau chạy loạn. Tôi nhớ đến bài học thoát hiểm đầu tiên: quốc lộ là hướng an toàn nhất cho những phi công bị nạn. Tôi vạch kế hoạch. Tôi sẽ đi len lỏi giữa các bụi mía để đến gần đường rầy xe lửa. Tôi sẽ băng qua một quãng đồng trống trải và tiến về một ngôi nhà nhỏ đầu tiên nằm lẻ loi tách biệt khỏi khu xóm nhà lúc nhúc. Lại thêm có một điều để tiếc nuối: ôi cuộc đời cứ thế mà tiếp tục, để mỗi ngày ta lại khám phá ra một điều mới lạ để tiếc nuối. Ước gì tôi có được một cái quần sọt và một áo thun. Tôi thuộc loại người đơn giản quá. Trong chiếc áo bay đầy phù hiệu lộng lẫy hoa què, chắc chắn những thiếu nữ mộng mơ đã dệt bao nhiêu huyền thoại, bao mối cảm tình thầm lặng đắm say. Nhưng ở trong đó, dưới chiếc áo bay lập dị đó, tôi chỉ dành một ân sủng duy nhất cho chiếc mini slip được phép đào bồng. Và đôi lúc vội vã, tôi còn bỏ quên người bạn bé nhỏ đó. Không thể tòng ngòng đi giữa thanh thiên bạch nhật, tôi đành phải mặc bộ đồ bay đặc biệt và trở thành mục tiêu lồ lộ cho những cặp mắt rình rập theo đuổi. Người đầu tiên khám phá ra tôi, làm phiền tôi không phải là Việt Cộng, mà chính là các cháu nhi đồng. Bắt đầu một đứa, hai đứa, và sau đó cả đám con nít chạy theo tôi. Hoan hô anh Phi Công! Hoan hô Phi Công! Chẳng thế nào ngăn cản được sự nồng nhiệt của các em. Tôi chịu đựng sự ngưỡng mộ trong niềm hạnh phúc khốn khổ. Tôi đã lách được vào ngôi nhà dự trù, dọc được chiếc áo mưa trồng vào để giả dạng, nhưng quá trễ. một họng súng đã chĩa vào lưng và một tiếng quát lớn. Đưa tay lên. Người bắt tôi là một anh du kích già nhưng vẫn còn gân guốc. Tôi quay lại và bị đánh một bán súng vào đầu. Chưa từng có một phi công nào sống sót sau khi đã lãnh nguyên một tái quả tiễn SA-7. Vậy mà tôi xuống đất an toàn không sụn một sợi lông. Giờ đây là chính anh du kích già làm tôi rơm rớm máu. Có tiếng phản đối của dân chúng. Làm gì đánh người ta vậy? Lại có tiếng thì thầm. Hồi nãy em đi kiếm anh, kêu anh quá trời, anh nghe thấy không? Vừa thấy anh chạy tới là anh biến mất. Nếu gặp giờ này em đã đưa anh đi trốn tới đâu rồi? Tôi lặng lặng nghe và lặng lặng đau đớn. Lần đầu tiên trong đời mình, tôi không tin người và nhận một hậu quả trầm trọng. Tôi đã phải trả một cái giá đắt đỏ cho một kinh nghiệm sống bằng 6 năm tù tội. Trong tù, tôi bắt đầu làm quen với ngôn ngữ cộng sản, cách sử dụng từ ngữ, một cách biểu lộ ý nghĩa. Ôi làm sao Việt Cộng lại có được tiếng kêu thiết tha kia, ngọt ngào kia, dù là một diễn viên thượng thặng trên sân khấu. Tôi bị dẫn ra quốc lộ. Với một mình anh du kích già lẻo đẻo theo sau. Tôi bỗng phóng chạy khi thấy một chiếc xe lăn chở đồ đạc chạy tới. Tôi tóm hụt thành xe vừa quá trễ. Một chiếc Honda Dam vừa trờ tới, tiếc thay lốp xe sau bị xẹp. Tên du kích già bắt kịp hăm dọa. Chưa chạy nữa, tôi sẽ bắt. Cũng vừa lúc chiếc xe Dodge ngụy trang có nhiệm vụ lùng kiếm tôi trờ tới. Họ bàn giao và tôi bị trói dẫn lên xe. Bầu trời bỗng náo động vì nhiều phi cơ A-37 xuất hiện. Các bạn tôi đang đi trả thù cho tôi. Kẻ được báo cáo và tin tưởng đã chết. Những trái bom bắt đầu rơi vung vãi khắp nơi. Tôi ngạc nhiên thấy phi cơ tấn công cả những chiếc tàu thả neo ngoài biển xa và gần nhất. Bom đang rớt trên đầu tôi. Bộ đội trên xe vụ nhảy xuống núp vào hố cá nhân cạnh những gốc dừa. Tôi đứng tương tư giữa trời, nhìn những cánh chim thân yêu. Một phi công được chết dưới những trái bom bè bạn mình chắc chắn thú vị hơn chết trong tay kẻ thù. Tiếng mảnh bom xé ngang tai, vài đột dừa trước mặt bị tiện đứt đổ xuống. Một tên Việt Cộng chạy ra chộp tay tôi kéo vào nơi trú ẩn. Tôi đi lừng khừng ngắm nhìn trận địa pháo nhã đạn và biết vì sao sáng nay tôi không khám phá ra họ. Điều rõ ràng là họ đang thiếu đạn kinh khủng. Cuộc tiến công quá dễ dàng, quá nhanh đã làm cho bộ phận tiếp tế không đáp ứng kịp. Tôi quan sát cách họ bắn máy bay để thấy rằng bắt chim trời cá biển không phải là chuyện dễ. Chỉ có quả tiễn tầm nhiệt là đáng ngại vì nó quá hiện đại, còn khả năng của người, nhất là của người cộng sản thì quá hạn hẹp. Cuối cùng là tỷ số 0-0 quê. Những trái bom chỉ phát đứt một số cây dừa. Những quả đạn phòng không chỉ góp thêm một tí bụi ô nhiễm vào không khí. Cuộc tranh cãi bắt đầu gay gắt. Các loại pháo phòng không đang tranh công với nhau. Anh 12 ly 7 khẳng định đã bắn rơi Lý Tống. Anh 23 ly, 37 ly cực lực bảo vệ chiến công của mình. Tôi cười, thầm nghĩ đến xạ thủ SA-7 nằm lăn lóc trên sườn đồi. Anh ta sẽ điên tiết khi chiến công mình bị các pháo bạn tranh giành cấu xé. Tôi nghĩ đến đoạn đấu khẩu trong cuốn truyện Vùng Trời viết về không quân Bắc Việt do Hà Nội xuất bản. Thủ trưởng pháo binh nói đùa với thủ trưởng không quân. Nếu mà một ngày nào bị đông cạn, chắc là tất cả chúng ta đều vào tù ráo chọi cậu. Vâng. Không có gì dễ dàng cho bằng báo cáo đã hạ được nhiều phi cơ địch và tất cả đều rơi xuống Biển Đông. Trên đường đi, có vài tên bộ đội hỗn láo bắt tôi cúi mặt xuống. Chúng không chịu được cái bản mặt nghênh nghênh kênh kiểu của tôi. Tôi quắt mắt trừng các chú bé đó. Tên lính áp giải đã kịp thời hòa giải mọi xung đột. Chúng dẫn tôi ra đường, tập hợp dân chúng để làm tòa án nhân dân. Chúng đã từng thành công do loại luật rừng này. Một Nguyễn Du, thiếu tá phi công anh hùng dùng một, chiếc đầu được treo giá bạc triệu, bị bắn rơi và bị ném đá đến chết. Phi công danh tiếng Trần Thế Vinh, người bạn cùng khóa 65A0 cùng với tôi, và biết bao nhiêu người đã đi vào quyền sử. Nhưng rõ ràng lịch sử không được lặp lại tại đây, nơi thành phố Duyên Hải đầy thân thuộc này. Khu giải trí cây số 9, đâu có ai lạ mặt tôi. Họ thương cảm tôi, một khách chơi quen hào phóng đang lâm nạn, một chiến sĩ đang bị sa cơ. Những tên cò mồi lăn xăng chạy đi chạy lại hò hét kích động, nhưng chẳng ai thèm hưởng ứng. Cuối cùng, chúng chỉ thành công trong một cuộc giàn cảnh. Vài tên nhảy vào đè tôi xuống, xỉa xoáy, chửi bới. Lúc đầu tôi nhẫn nhục để làm nổi bật sự tàn bạo dã man của Cộng sản. Nhưng nửa chừng đổi ý, tôi vùng đứng dậy, quắt mắt nhìn chúng và nhổ nước miếng vào mặt tên đạo diễn thô bỉ. Khán giả khoái chí cười ồ, vì vậy thay vì ném đá tôi, họ lại ném thuốc lá, bánh ngọt và các loại quà khác.